Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, bắt sống luyện khí sĩ. Không có ý tứ, vừa thất thần em gái ngươi a. Dư ca cảm giác mình thế giới quan bị đổi mới. Trước mắt người thanh niên này, lại có thể không nhận hắn định thân chú ảnh hưởng. Đây chính là bồng lai tiên thuật. Hắn dựa vào cái gì không bị ảnh hưởng, liền xem như cấp S dị năng giả cũng sẽ bị định thân chú khống chế lại chỉ ít 30 giây. Thế nhưng là trước mắt người thanh niên này căn không có chịu ảnh hưởng. Trên ngón tay bị tiểu hồ cắn truyền đến đau đớn, tựa hồ cũng không có rõ ràng như vậy. Dư ca trừng lớn mắt nhìn lấy bộ phương này lâng lâng tiên nhân bộ dáng, tựa hồ cũng tán đi không ít. Tiểu hồ buông ra miệng, tựa hồ còn có căm ghét quay đầu hướng phía một bên le lưỡi. Bộ phương xoa xoa tiểu hồ đầu, nhàn nhạt nhìn người trước mắt này, đến từ bồng lai luyện khí sĩ. Bộ phương trước đó là thật đang thất thần cùng ngẩn người. Hắn lần này trở về địa cầu. Địa cầu không chỉ có linh khí khôi phục, hơn nữa còn xuất hiện lời đủ loại kỳ quái sự tình. Những chuyện này nhượng hắn có chút hồ nghi cùng nghi hoặc. Linh khí khôi phục, sinh ra dị năng giả, cái này có chút cổ quái, nhưng là, những luyện khí sĩ đó, lại thế nào nói, luyện khí sĩ cùng dị năng giả khác biệt, luyện khí sĩ tại cổ đại, hẳn là cùng trong truyền thuyết thần tiên là có liên quan liên. Hoa quốc thần tiên cố sự có rất nhiều, có phía Tây Phật Đà, thần tiên thiên đình, yêu ma câu chuyện, bộ phương muốn tìm ngủ say trù thần sáu trang khí linh. Hắn có loại trực giác, khí linh nhóm ngủ say chi địa khẳng định cùng những này thần tiên có quan hệ. Cho nên, bộ phương nhìn về phía này dư ca ánh mắt, lại càng tăng ôn hòa. Mưa còn tại tí tách rơi xuống. Dư ca chống đỡ du chỉ tán, sau lùi lại mấy bước, mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ khiến cho tràn ngập linh khí nước đọng bắn tung tóe ra. Nước mưa theo dù biên giới không ngừng rơi xuống. Giống như là nối thành một mảnh mông lung châu liêm. Mơ hồ ánh mắt, người rốt cuộc là ai? Dư ca nheo lại mắt, định thân chú thế mà đối bộ phương vô dụng. Cái này khiến hắn có chút trong lòng đại loạn. Hắn nguyên kế hoạch toàn bộ đều bị đánh loạn. Khó trách có thể thuần phục cửu vĩ hồ. Thanh niên này trên thân tuyệt đối có đại bí mật. Chẳng lẽ là môn phái khác luyện khí sĩ? Cái kia, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, bộ phương ngẫm lại hỏi. Dư ca trong lòng giờ phút này đã sớm trở nên 10 phần cảnh giác. Há dám tùy ý nhượng bộ phương tới gần. Bộ phương mở ra một bước. Dư ca nhất thời ánh mắt đại thịnh. Tâm thần nhất động, trong miệng nói lẩm bẩm. Đưa tay hướng phía bộ phương chỗ phương hướng vung lên. Thổi phù một tiếng. Một đường dải lụa màu trắng từ ngón tay hắn trong phun ra. Hướng phía bộ phương trên thân thể đập tới. Bộ phương không trốn không né. Giơ tay lên. Hời hợt liền đem này giải lụa màu trắng cho cào nát. Dư ca. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn là luyện khí sĩ. Phóng tới dị năng giới. Tương đương với cấp S dị năng giả. Thế nhưng là ở trước mắt người thanh niên này trước mặt. Hắn cảm thấy mình phảng phất là một cái đợi làm thịt cừu non. Loại cảm giác này. Đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, tại bồng lai tiên đảo trong tu hành 5 tháng dài đằng đẵng. Hắn cho là mình tu hành có thành tựu, kết quả mới ra đến liền đụng phải kẻ khó chơi. Đừng làm rộn, hỏi ngươi cái vấn đề mà thôi. Bộ phương mi đầu hơi hơi một đám, cái này dư ca thủ đoạn, so với những dị năng giả kia tuần thú sư có thể cao minh nhiều. Vừa rồi dâng lên mà đến tính toán là năng lượng tấm lụa. Ẩn chứa linh khí rất nồng nặc, đem linh khí áp xúc đến thực chất, hóa thành công kích thủ đoạn. Cái này có lẽ cũng là cái gọi là tiên gia thủ đoạn đi. Bộ phương một bước tiến lên, trong ngực còn ôm tiểu hồ. Dư ca giống như chim sợ cành cong, gión mũi chân, thân hình phi tốc lui nhanh. Dù chỉ tán, đã sớm bị hắn ném qua một bên, phiêu tán trường sam tại nước mưa thấm vào dưới. Thế mà còn là hơi hơi tung bay. Ông, tay niết kiếm chỉ, Một đạo ôn nhuận kiếm quang nhất thời hù dọa, quanh quẩn tại hắn thân thể chung quanh, gào thét không ngừng. Bồng lai kiếm chỉ, chấm ngoặc kép, Dư Ca ánh mắt nghiêm túc vạn phần, phảng phất đứng trước đến bình sinh đại địch, cửu vĩ hồ là nhất định phải mang về. Cho nên, cùng bộ phương va chạm không thể tránh được. Đối với bực này ưa thích giả heo ăn thịt hồ tồn tại, Dư Ca trong nội tâm tuân theo thật sâu khinh bỉ. Xẹt một tiếng, một đạo kiếm quang phá không mà đến, hướng phía bộ phương chính là bắn ra mà đến. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ muốn siêu việt tốc độ âm thanh. Nhưng mà, tại tới gần bộ phương một tấc thời điểm, kia kiếm quang chính là bị bộ phương cho nắm. Ngón tay hơi hơi dùng lực, kiếm quang nhất thời soạt soạt một tiếng. Nát, một thanh đứt thành hai đoạn tinh thiết trường kiếm rơi xuống đất. Bầu không khí trong nháy mắt này có chút ngưng trệ. Dư Ca ngơ ngác nhìn lấy bộ phương, tròng mắt trừng tròn vo. Bồng lai kiếm chỉ, đây chính là thật tiên thuật. Kết quả, dễ dàng như vậy liền phá. Người này, ổn thỏa cũng là cao minh luyện khí sĩ. Dư Ca trong nội tâm sợ hãi, tay tại bên hông vỗ. Nhất thời một cái tử sắc hồ lô bay ra ngoài. Hồ lô lơ lửng giữa không trung, trên không trung quay tròn chuyển động, về sau ý niệm ở giữa, hồ lô kia miệng gỡ ra, vô số kiếm khí từ đó dâng lên mà đến, vạn thiên kiếm khí dâng lên mà xuống, trong nháy mắt đem bộ phương cho bao phủ lại, chỗ này phát sinh dị trạng, sớm đã nhượng không ít dân chúng sợ hãi không thôi. Bọn họ thấy cái gì? Này phi thiên độn địa kiếm khí, là đặc hiệu a, đây là tiên nhân đang đánh nhau a. Mọi người tranh nhau bôn tẩu, điên cuồng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Dư Ca giờ phút này cũng không lo được những thứ này. Kiếm khí không ngừng rơi xuống, chạm địa mặt bùn đất bay tán loạn. Đây là hắn pháp bảo kiếm hồ, hàng yêu phục ma chuyên dụng bảo bối. Bị bộ phương bức có phải hay không không sử dụng đi ra. Hắn hôm nay như là không thể đem bộ phương đè chế, không thể đem cửu vĩ hồ mang về, hắn bồng lai Dư Ca cả đời anh danh liền muốn tại triệt để hủy. Nhìn lấy này lít nha lít nhít kiếm khí, Dư Ca trong đôi mắt đều là bắn ra sáng chói tinh mang. Hắn tin tưởng, bộ phương tuyệt đối ngăn không được kiếm khí này. Bỗng nhiên, Dư Ca sửng sốt, hắn phát hiện, này nồng đậm kiếm khí không ngừng biến mất, phảng phất bị kình nuốt vào giống như một bóng người nổi lên. Bộ phương trong ngực tiểu hồ thì là há to mồm, không ngừng hấp khí, sau cùng một sợi kiếm khí cũng là chui vào trong miệng nàng. Nấc tiểu hồ ly đánh ở no nê, về sau vừa lòng thỏa ý tại bộ phương trong ngực tìm cái vị trí. Nằm xong, Dư Ca khóe miệng co quắp một trận, kiếm hồ kiếm khí tại sao lại bị ăn? Còn có này lông tóc không tổn hao gì bộ phương, là chuyện gì xảy ra? Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt. Đến chỉ là muốn hỏi cái vấn đề. Hiện tại xem ra, đến đánh, lơ lửng giữa không trung kiếm hồ tại quay tròn truyền. Bộ phương cong ngón búng ra, tay kia chỉ đánh trong không khí. Không khí nhất thời nổ tung, phảng phất hóa thành viên đạn bắn ra mà ra. Bành một tiếng, nhập vào kiếm kia hồ lô. Kiếm hồ nhất thời tứ phân ngũ liệt. Mẹ nó, Dư Ca ngây người, nhìn này ôm hồ ly, trên vai nằm sấp chỉ tôm tích bộ phương, không chút do dự, quay người liền muốn trốn. Không sai, liên tục mấy lần vấp phải trắc trở, hắn đã rõ ràng nhận ra mình cùng bộ phương chênh lệch. Cái này không chút nào thu hút thanh niên, là nhất tôn đại thần. Hắn muốn chạy trốn, muốn đòi lại bồng lai tiên đảo trong. Bất quá, hắn quay người lại, một cỗ đáng sợ áp lực chính là tác dụng ở trên người hắn. Phù phù, ngã nhào một cái, trực tiếp quẳng dưới đất, này tràn ngập trong không khí đáng sợ ý niệm, này mẹ nó là, thần thức, bộ phương đi đến Dư Ca trước mặt, đối với cái này sinh tồn sao sao vô cùng mãnh liệt luyện khí sĩ. Bộ phương lựa chọn dùng đơn giản thô bạo phương thức đối đãi. Bành, Dư Ca ánh mắt hoảng sợ, miệng há miệng muốn nói điều gì, nhưng mà lại là trực tiếp bị bộ phương cho đánh cho bất tỉnh. Đánh cho bất tỉnh kéo đi, chờ hắn tỉnh lại hỏi vấn đề đi. Một trận nháo kịch kết thúc, Chung quanh dân chúng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn lấy bộ Phương rời đi bóng lưng. Bọn họ nâng tay lên máy bay, chuẩn bị đem hình ảnh truyền đến trên Internet. Nhưng mà, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, trong điện thoại di động ban đầu chiếu tốt hình ảnh, lại là trở nên rỗng tuếch. Dư Ca tỉnh, cảm giác được có đồ vật gì tại liếm láp hắn mặt. Mở mắt ra, đập vào mắt là một đơn giản phòng cho thuê. Đây là nơi nào? Ta đang làm gì? Phát sinh cái gì? Kinh lịch mộng bức tam vấn về sau, Dư Ca mới là hồi tưởng lại. Mình bây giờ là người tù nhân. Lộc cộc, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Ngửi ngửi mùi vị kia, Dư Ca thế mà phát hiện mình dạ dày phát ra lộc cộc tiếng kêu gọi. Cái này sao có thể? Xem như luyện khí sĩ, hắn sớm đã thành thói quen ích cốc. Hắn đã ích cốc bao nhiêu năm, bây giờ thế mà cảm nhận được nghèo đói. Thế nhưng là thật tốt hương a. Dư Ca khắp khuôn mặt là xoắn suýt chi sắc. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Hồ Chính ghé vào trên mặt hắn, không ngừng liếm láp. Cửu Vĩ Hồ Chính là cực phẩm linh thú, sư môn nhượng hắn muốn mang về. Hiện tại xem ra, có thể muốn thất bại. Tỉnh, nơi xa, Bộ Phương liếc liếc một chút thức tỉnh Dư Ca. Tay run một cái, đem trong nồi món ăn điên đi ra. Món ăn tản ra sáng chói lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nồng đậm khí tức đang tràn ngập đang khuếch tán. Đây là Bộ Phương dùng hệ thống không gian trong túi nguyên liệu nấu ăn nấu nướng. Tuy nhiên thần thức bị áp bách, vô pháp tiến vào điền viên thiên địa. Nhưng là hệ thống không gian túi bên trong đồ vật còn có thể lấy ra. Vô cùng đơn giản, một bát long huyết mễ cơm chiên trứng. Phun mùi thơm tràn ngập ra, nhượng người không kềm chế được. Bộ Phương chứa một cái chén nhỏ, đặt lên bàn, tỉnh liền đến ăn đi. Ăn no có vấn đề hỏi ngươi. Không muốn dãy dụa, ngươi ngay cả ta tôm tích đều đánh không lại. Ngươi quá yếu. Dư Ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không mang theo nhìn như vậy không tầm thường ngươi. Hắn chính là Bồng Lai Tiên Đảo trong luyện khí sĩ. Thực lực rất mạnh, coi như so ra kém cổ đại thần thoại trong thần tiên. Nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Bất quá, tại Bộ Phương dưới ánh mắt, Dư Ca vẫn là đứng lên. Hắn hiện tại hai chân vẫn còn có chút như nhũn ra. Leo đến trước bàn ăn, thật sâu ngửi một hơi. Mùi thơm tràn ngập, thơm quá, chấm ngoặc kép, lộc cộc. Dư Ca thôn một miếng nước bọt, nhìn lấy trong chén nhỏ này vô cùng đơn giản cơm chiên trứng. Huyết sắc gạo, xào lấy kim sắc trứng, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Tiểu Hồ không biết khi nào đã lẻn đến trên bàn, đổi lấy long huyết cơm chiên trứng ăn quên cả trời đất. Về phần tiểu tôm thì là ghé vào Bộ Phương trên bờ vai thổ phao phao. Dư Ca không kịp chờ đợi nắm lấy cái muỗng, múc một muỗng cơm chiên trứng. Bẹp một tiếng, cơm chiên trứng cửa vào. Trong nháy mắt kia tán phát ra mùi thơm, cùng nhượng hắn đầu lưỡi đều muốn thắt nút mỹ vị, khiến cho hắn trong nháy mắt trầm luân. Bẹp bẹp, trong mắt của hắn chỉ còn lại có cơm. Hắn chưa từng có nếm qua mỹ vị như vậy cơm. Đó là một loại sâu trong linh hồn cảm động. Từng muỗng, lại một muỗng. Dư Ca đôi mắt ngưng tụ. Này chén nhỏ liền mẹ nó trăng ba muỗng cơm chiên trứng. Cố ý đi, cái này bức tuyệt đối cố ý. Quá xấu, Bộ Phương không nhanh không chậm ăn. Đối với Dư Ca phản ứng, cùng u oán ánh mắt, không có để ý nhiều. Ăn uống no đủ, Dư Ca dựa vào ghế, u oán nhìn lấy Bộ Phương. Không nghĩ tới ta Bồng Lai Dư Ca có một ngày lại bị một bát cơm chiên trứng cho chinh phục. Nhưng là ngươi có thể hay không cho thêm mấy cái muỗng? Bộ Phương liếc Dư Ca liếc một chút. Này trả lời một chút ta vấn đề. Chấm ngoặc kép, Dư Ca hất lên chính mình sợi tóc. Nhìn lấy Bộ Phương, ngươi hỏi đi. Xem ở cơm chiên trứng phân thượng. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Địa cầu linh khí khôi phục. Là chuyện gì xảy ra? Bộ Phương thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống. Này ban đầu hài lòng Dư Ca thân thể nhất thời cứng đờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.